Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670, Biển Quỷ Xuất Thế. Đại chiến đột ngột, con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng năm 2005 tháng 6 7 ngày. Thứ ba, Vương quốc Bai Xin đã tiến vào hạn quý. Từ tháng 5 bắt đầu, Vương quốc thời tiết từ từ đổi lạnh. Tham gia trong thi Vương quốc bọn học sinh ở nhà dáng dấp bồi hộ hạ, tiến vào tất cả thành phố trong kiểm tra trường thi. Ngày này cũng là TQ thi đại học thời gian. Vương quốc Bai Xin giáo dục phân vì 4 cái giai đoạn. Học trước giáo dục giai đoạn, giống như là 3 tuổi trở lên 6 tuổi trở xuống đứa trẻ tiếp nhận giáo dục giai đoạn. Tiểu học giai đoạn, 7 tuổi đến tuổi nhi đồng phải liền học. Học chế 6 năm, trung học giai đoạn, tốt nghiệp tiểu học sau đó, tham gia kết nghiệp khảo hạch, bỏ mặc thành tích có nhiều kém, cũng biết chuyển nhập trung học giai đoạn. Học chế 4 năm, trung học giai đoạn kết thúc, tham gia trong kiểm tra, đạt tới đại học phân số trúng tuyển tuyến là có thể điền báo tình nguyện. Vậy dưới tình huống, chỉ cần điền báo tình nguyện cũng có thể bị đại học nhận. Kiểm tra không lên sinh viên đại học, có thể tự trả tiền tiến vào trường kỹ thuật học tập. Chi phí cũng không cao. Vương quốc 90% trường kỹ thuật đều là Vương Thất thiết lập. Do Vương Thất bỏ vốn phụ cấp, thật to giảm bớt nội các gánh vác. Tham gia trong thi học sinh chỉ có 3.000 người. So với TQ mấy triệu thi vào trường đại học học sinh mà nói, ít đến đáng thương. Nhưng Trương Dịch Phong cũng không có biện pháp. Phàm là tuổi tác phù hợp, cố ý nguyện tham gia trong thi, bất kể là có phải hay không ở trường học sinh, Bộ Giáo dục đều xuống văn cho phép bọn họ tham gia trong kiểm tra. Lúc này mới tụ tập 3.000 học sinh. Vương quốc Bai Xin giáo dục cơ sở thật quá yếu kém. Ở bọn học sinh dần dần tiến vào trường thi lúc này, quốc vương bệ hạ ngồi máy bay trực thăng đã bay vọt dũng sĩ tàu eo biển đi New Britain đảo Kim Bối xưởng đóng tàu. Kim Bối xưởng đóng tàu là bây giờ vương quốc lớn nhất xưởng đóng tàu. Năm ngoái thành lập, có thể đồng thời xây 2 chiếc hàng không mẫu hạm, 2 chiếc vương thành cấp nhiều chức năng khu trục hạm, cùng với 1 chiếc biển quỷ cấp phản ứng nhiệt hạch nhân động lực tàu lặn. Đóng thuyền năng lực vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ xưởng đóng tàu có gần 60.000 người máy trí năng. Trong đó loại người máy liền chiếm cứ 1/3. Vương quốc hàng không mẫu hạm phục vụ tàu lặn nguyên tử không có một chút tin tức. Hoàn chỉnh hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu tạo thành chiến lực còn cần thời gian rất dài. Không nghĩ tới cái này mới qua hơn 10 ngày. Kim Bối xưởng đóng tàu xưởng trưởng liền thông báo trang bị bộ. Thứ nhất, chiếc biển quỷ cấp công kích tàu lặn nguyên tử đã kiến tạo ra được. Tùy thời có thể xuống nước khảo sát tính năng. Biển quỷ cấp phản ứng nhiệt hạch nhân động lực tàu lặn. Trên nước lượng thoát nước 70.000 tấn. Lặn hàng lượng thoát nước 10 ca tấn, lớn nhất lặn hàng độ sâu 700 mét, 2 tầng thuyền thể kết cấu, phản ứng nhiệt hạch nhân hệ thống động lực, trên nước cực nhanh 25 tiết, bí mật đi cấp tốc 40 tiết, trên đó trang bị điện giải trừ nước biển dụng cụ, có thể có vô hạn tự cầm năng lực, chiến hạm biên chế 154 người, trong đó 15 tên sĩ quan, vũ bị, 8 cái ngư lôi bắn quản. Có thể đựng điền cá voi xanh ngư lôi. Cá ưng phản hạm đạo nói. Thủy lôi ghi số lượng đạn 100 cái. Ngư lôi con mồi phát xạ khí. 12 quản lặn bắn ngọn lửa tuần hành hỏa tiễn thẳng đứng bắn hệ thống. Có thể đổi vì tinh cầu liên lục địa đạn đạo hỏa tiễn bắn quản. Hàng điện, mặt bằng tìm kiếm radar. Khoảng cách gần tần số cao chủ động sonar. Kéo hình bày trận sonar. Hình cầu bị động đo lường cách sonar. Đầu hạm cùng sừng bị động trận liệt sonar. Công kích lặn hy vọng kính. Tìm kiếm lặn hy vọng kính. U Linh, dưới nước ngành chiến đấu thống, biển quỷ cấp công kích tàu lặn nguyên tử. Có lớn lặn sâu, cao cấp tốc, thấp tiếng ồn đặc điểm. Thích hợp biển sâu tác chiến. Có thể nói tàu lặn sát thủ. So với nước Mỹ vì ứng đối màu đỏ Nga xây dựng biển chó sói cấp tàu lặn tăng thêm một bậc. Biển quỷ cấp công kích tàu lặn nguyên tử mặt ngoài tiêu thanh miếng ngói. Áp dụng thế giới hoang phế đặc biệt kim loại. thật to giảm thấp tiếng ồn. Suy yếu phe địch sonar dò xét năng lực, phảng phất trong biển sâu u linh, không thấy dấu vết có thể tìm ra. Cái món này công kích tàu lặn nguyên tử sẽ trở thành vì vương quốc hải quân dưới nước chiến trường. Nhân vật chính, Trương Dịch Phong không có vì hắn đặt tên, trực tiếp lấy 001 gọi hốt nó. Ở Trương Dịch Phong, KZ, Ferdinand đám người nhìn soi mói. Số 001 tàu lặn lái ra kim bối xưởng đóng tàu, chậm rãi lẻn vào mênh mông Thái Bình Dương, bắt đầu nó tuần hành vương quốc phương Bắc hải vực lộ trình. Cuối cùng, số 001 tàu lặn sẽ tiến vào Bắc Thái Bình Dương hạm đội phục vụ. Có công kích tàu lặn nguyên tử, chiến lược tàu lặn nguyên tử cũng phải làm. Trương Dịch Phong ánh mắt, không thể chỉ đặt ở Nam Thái Bình Dương cái này một mẫu đất ba phân. Thích đời này dưới cảnh sát, khắp nơi làm chuyện nước Mỹ. Chính là Trương Dịch Phong địch giả tưởng, đầy đất phát triển kế hoạch về phía trước xem. Quân bị xây dựng cũng phải phòng ngừa chu đáo. Cũng may, biển quỷ cấp tàu lặn nguyên tử là khoản đa dụng đồ tàu lặn nguyên tử. Đơn giản sửa đổi bắn quản, hỏa tiễn buồng, là có thể đem công kích tàu lặn nguyên tử biến thành chiến lược tàu lặn nguyên tử. Biển quỷ cấp tàu lặn nguyên tử xuất thế. Vương quốc hải quân xây dựng xu hướng với hoàn thiện. Trương Dịch Phong tâm tình thật tốt, mơ hồ có chút mong đợi. Tốt vũ khí cần thực chiến mới có thể kiểm nghiệm hắn tính năng. Từ kim bối xưởng đóng tàu trở lại, Trương Dịch Phong đi chuyến thế giới hoang phế. Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật, Diệp Nguyên Câu mấy tên này coi như hiền lành. Lưu Cường, Ngưu Hoành, Hoàng Thiên Tinh, Ôn Văn, Ti Thiên Hà cùng người tiến hóa cấp 7. Đều bị Trương Dịch Phong phái đi thánh thành Quang Minh. Trời sáng căn cứ thành phố, căn cứ thành phố Cao Lam, Tinh Hỏa thành phố, Thiên Phủ Chi Quốc, căn cứ thành phố Lâm Hải trấn giữ, cũng để cho bọn họ qua đêm làm thành chủ ghiền, thành chủ thay phiên, ai cũng đừng nghĩ ngồi vững vàng. Đây chính là Trương Dịch Phong dự định, thành sinh mạng chủ nhân, chỉ có thể là hắn Trương Dịch Phong. Mã Tư Thuần, Đồng Dao vẫn còn ở ngủ mê man. Trương Dịch Phong dùng niệm lực dò xét qua bọn hắn thân thể. Xác thực như Long Ninh theo như lời. Các nàng trong cơ thể ẩn chứa năng lượng to lớn. Cổ năng lượng này đang thức tỉnh. Có lẽ cùng các nàng lúc tỉnh lại, thực lực sẽ có thay đổi long trời lỡ đất. Trương Dịch Phong vừa mong đợi lại lo lắng. Hắn luôn cảm thấy hai nữ trên mình cất giấu âm mưu to lớn. Âm mưu này là cái gì? Không biết được. Tháng 6, một ngày là TQ truyền thống tiết Đoan Ngọ. Cũng là vương quốc Bai Xin pháp định ngày nghỉ lễ. Bai Xin quốc dân không biết khuất nguyên là ai, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ hưng phấn tâm tình. Thi đấu thuyền rồng, món ăn ngon bánh chưng, các loại thứ mới lạ, tổng sẽ đưa tới bọn họ kinh hốt. Dĩ nhiên, để cho quốc dân vui vẻ là, vương quốc pháp định ngày lễ thật là nhiều. Luôn có thể nghỉ phép nghỉ ngơi, coi như đến phiên làm thêm giờ, cũng sẽ có gấp 3 bồi thường. Vương quốc rơi vào trong vui mừng. Bất Dạ đường phố trời còn chưa tối, sóng người phun trào, bãi biển, trong sông, khắp nơi là cố gắng lên kích động thanh. Du thuyền, thuyền rồng, tranh thủ thượng du, tích ba cắt sóng, cho dù là thân ở vương cung Trương Dịch Phong cũng nghe được liền vui mừng hốt thanh. Vương thành phương Nam, là cảng Moresby, Úc chú cảng Moresby đại sứ Áo Khang Nạp, mang Quỳnh Lâm thượng tá, bước vào thủ tướng dinh thự, gặp được Bé Trinh, Áo Khang Nạp lễ phép cúi người chào. Thủ tướng tiên sinh, chúc ngài tiết Đoan Ngọ vui vẻ. Bé Trinh sắc mặt tái xanh, Áo Khang Nạp tiên sinh, Bai Xin không có cái ngày lễ này. Áo Khang Nạp khóe miệng vãnh lên, thủ tướng tiên sinh, nếu như ngài không thích cái này ngày nghỉ, có thể cấm chỉ nó. Bây giờ phương Bắc đang bận chè chén say xưa, tựa hồ còn không biết chúng ta Úc quân đội đã tiến vào Bai Xin. Vị này là Quỳnh Lâm thượng tá, hắn sẽ trợ giúp Bai Xin quân quốc phòng đánh bại Trương Dịch Phong quân đội. Áo Khang Nạp đại sứ, ta rất muốn biết, quý quốc thật sẽ xuất động hải quân, không quân trợ giúp chúng ta sao? Bé Trinh mong đợi nhìn Áo Khang Nạp. Áo Khang Nạp hung hăng gật đầu. Xin yên tâm, thủ tướng tiên sinh, Hải quân của chúng ta, không quân đã ở trên đường tới. Mời ngài buông tay chân ra đi làm đi. Vậy thì khổ cực Quỳnh Lâm đại tá. Bé Trinh ôn hòa nói, đây là ta vinh hạnh. Quỳnh Lâm cùng áo khang nạp khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/noi-ton-gạch-noi-tsi-gạch-noi-tsi-ai-gạch-noi-tsan-gạch-noi-oai-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.